Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phân thân thước vuông. Ký, Đường Mục Bắc kiên trì đến cùng, cắn răng đáp ứng, nếu như lúc này lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, đến khi ma đạo thật bắt đầu trong ngoài giáp công, Văn Sơn tiền bối đám người liên tục bại lui lúc. Chính mình nhất định sẽ hối hận. Về phần nằm 2 tháng sau di chứng, có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Ghê gớm hồi cửa tiệm nằm chứ. Vì ngăn cản hung triều cùng ma đạo tập kích, chính mình nên tính là tai nạn lao động chứ. Cũng không biết âm giới lao động cục có thể hay không cho phát tai nạn lao động trợ cấp. Nghiên cứu đỉnh đầu đạn mạc pháp thuật phải nhất định đăng lên nhật báo. Ta cảm thấy được tiểu bằng hữu ngươi thật đặc biệt thích hợp sử dụng nên pháp thuật. Khẳng định rất có ý tứ. Tố hồi tiền bối hiển nhiên đối với hắn nhổ nước bọt đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chờ ta tránh thoát trận này danh tiếng lén qua đi nhân gian giới. Đến thời điểm đi theo ngươi học một ít qua nhân loại sinh hoạt. Nói không chừng đang nghiên cứu pháp thuật thượng có thể thật nhiều linh cảm. Đường Mục Bắc thở dài đem vừa nhắm mắt. Được rồi, đến thời điểm hoan nghênh tiền bối tới ở trò. Ngược lại sớm muộn cũng là đánh một trận. Chúng ta sớm tiếp viện linh thực vườn giảm bớt tổn thất cũng là tốt. Tiền bối, xin mời. Mời cái gì? Tố hồi mặt đầy mộng bức. Đương nhiên là thỉnh thần vào cơ thể a. Đường Mục Bắc cũng mặt đầy mộng bức. Tiền bối không phải là muốn mượn dùng thân thể ta sao? Tố hồi thở dài nói, nếu không phải trong vòng ngàn dặm chỉ có ngươi một cái như vậy nhảy nhót tưng bừng nhân loại. Ta còn thực sự không muốn cùng ngươi cái này đáng yêu nóp biệt hiệu hợp tác. Lại cái gì cũng không biết. WS, ta đại nghĩa diệt chính mình, cũng để cho ngài khống chế thân thể. Vì sao còn phải bị khinh bỉ à? Tu vi thấp sao à nha? Cấp bậc thấp ta cũng không cho ngươi hỗ trợ cào thẻ a. Ta một tuần trước còn là một phổ thông đại học tốt nghiệp sinh đấy. Một tuần lễ ta đã đột phá đến nhất phẩm rồi. Còn muốn thế nào? Dầu gì ta cũng vậy, âm giới quan võng thời gian ngắn nhất mở ra 2 tầng lầu nhân vật quan trọng nột. Tu vi thấp một chút cũng không chỉ trách ta. Ta lại đặc miêu không phải là cái gì tu hành thế gia đi ra tử đệ. Tố hồi tiền bối, hoa nhi này đạn mạc quét thật chuồn. Bất quá, mấy ngày liền tấn thăng nhất phẩm. Tốc độ này ngược lại là mau không bên. Có thể tu vi vẫn quá thấp a. Quả nhiên với đáng yêu nóp hợp tác yêu cầu ma hợp. Đến đây đi, yêu cầu ta. Tố hồi tiền bối bỏ quên những thứ kia đạn mạc. Lạnh nhạt nói, Đường Mục Bắc, yêu cầu cái gì? Hắn có chút lung tung gãi đầu một cái. Vì sao còn phải yêu cầu? Đương nhiên là yêu cầu ta ý chí hạ xuống a. Tố hồi tiền bối ức chế lửa giận. Trong đầu nghĩ sau này không bao giờ nữa với biệt hiệu liên thủ. Thật tốn sức. Đây là cần phải trình tự. Hãy cùng mời đại thần không sai biệt lắm. Ngươi tùy tiện đi cái đi ngang qua sân khấu là được. Đại khái ý tứ. Đường Mục Bắc, hôi giới cũng lưu hành nhảy đại thần. Ta cái đại lao, ta ngay cả nhảy đại thần đều không thấy thế nào quá. Thế nào mời? Hắn tâm lý suy nghĩ một chút. Mãnh hai tay địa chắp tay nhắm mắt thấp giọng cầu nguyện. Yêu cầu tố hồi tiền bối ý chí cường đại hạ xuống thân ta. Giúp ta một lá thư phong thần. Dẫn ta lắp đặt tất dẫn ta phi. Tố hồi tiền bối. Đại câu a, đây chính là trần ngàn vạn năm đại câu. Xem ở hắn là nhất phẩm biệt hiệu mặt mũi. Cứ như vậy đi, cũng có thể. Ngược lại chính mình lại không thể đem tất cả ý chí hạ xuống trên người hắn. Nếu không oa nhi này thì phải tại chỗ nổ mạnh. Phân ra 1%. Không, hay lại là 0,1% hạ xuống đi. Hy vọng hắn tuổi trẻ lực tráng có thể chiếm chút ưu thế. Sau khi kết thúc thoát lực không nên quá nghiêm trọng, nếu không chính mình còn phải cho hắn làm điểm đan dược bồi bổ. Thật là phiền phức, khẩn trương vạn phần. Đường Mục Bắc hai mắt nhắm chặt, chờ đợi mãn cấp đại lão khống chế thân thể. Mấy giây sau, hắn mở hai mắt ra rất lúng túng nhìn đứng đối diện Tố Hồi tiền bối. Tiền bối, là ta yêu cầu phương thức không đúng sao? Quả thật không thế nào đúng, bất quá ta tha thứ ngươi. Dù sao cũng là newbie có quá nhiều không hiểu sự tình. Tố Hồi tiền bối mỉm cười trả lời. Đường Mục Bắc lại càng không hiểu. Vậy tại sao ngài còn đứng ở ta đối diện đây? Chẳng lẽ không phải là theo ta vừa người sao? Hợp lên sợi thể. Tố Hồi tiền bối lần nữa chịu đựng nộ hỏa giải thích đạo. Ta ý chí đã hạ xuống ở trên thân thể của ngươi rồi. Trước thích ứng một chút lập tức sẽ khống chế thân thể quyền chủ động. Ý chí cũng phủ xuống. Đường Mục Bắc cảm thấy thật bất khả tư nghị. Tình huống gì đây là? Không phải là muốn hai hợp một sao? Thế nào chính mình yêu cầu cũng cầu xin tiền bối cũng đáp ứng? Hay lại là hai người? Ngươi cho rằng là ngươi tiểu thân bản có thể chịu đựng ta toàn bộ ý chí sao? Tố Hồi tiền bối mặt đầy hắc tuyến. Bây giờ hạ xuống đến trên người của ngươi là ta phân thân thước vuông. Tính được đại khái là ngàn phần chi mấy thứ tử đi. Như vậy ngươi mới sẽ không bạo thể mà chết. Huống chi, những tiểu lâu la kia môn còn không đến mức vận dụng ta quá nhiều lực lượng. Như vậy là được rồi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có? Chuẩn bị xong lời nói. Ta muốn nắm giữ quyền chủ động rồi. Chờ một chút, một vấn đề cuối cùng. Đường Mục Bắc tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Đây chính là đỉnh phát động cơ a. Tuy nói tiền bối chỉ dùng ngàn phần chi mấy cường độ. Kia đối chính mình mà nói cũng là sinh mệnh khó có thể chịu đựng nặng. Thật lo lắng cho bản thể sẽ tại chỗ nổ mạnh. Nếu như, ta là nói nếu như vạn nhất ta không chịu nổi nổ mạnh lời nói. Tiền bối sẽ có sống lại thủ đoạn chứ? Tố Hồi tiền bối trầm tư chốc lát gật đầu nói. Ta tự nhiên là có sống lại thủ đoạn. Ngươi yên tâm đi, ngươi nổ mạnh còn sẽ không đối với ta sinh ra tổn thương. Một vấn đề cuối cùng trả lời xong tất, giao ra quyền chủ động đi. Chơi điệu, ta đặc miêu là đang ở hỏi có hay không thủ đoạn sống lại ta à này. Tiền bối không muốn bẫy người như vậy, ta nổ mạnh đối với ngài dĩ nhiên sẽ không có ảnh hưởng. Tốt muốn văng tục, thật sự muốn mắng chửi người. Này, cảnh cáo ngươi a, dám nói thô tục chính là đối với tiền bối đại bất kính. Ta sẽ che giấu ngươi. Ngươi có thể cũng không có biện pháp xem ta như thế nào từng bước một trang bước rồi. Ngươi sẽ hối hận, trong đầu đột nhiên vang lên Tố Hồi tiền bối thanh âm. Vào lúc này thật mất đi sự khống chế quyền rồi. Tố Hồi tiền bối phiên bản, Đường Mục Bắc, tại chỗ hoạt động tay chân một chút. Xem ra là ở thích ứng mới tinh thân thể, luôn cảm giác giống như là bị trộm hào thanh không. Nhất phẩm tu vi thật là cực kỳ lâu, ta đều không nhớ rõ bao lâu lúc trước chuyện. Cảm giác này thật đúng là kỳ quái. Tố Hồi tiền bối hiển nhiên đối với thân thể mới tu vi canh cánh. Trong lòng, thỉnh thoảng liền muốn cầm cấp bậc mà nói chuyện. Đường Mục Bắc cảm thấy tâm tính thiện lương nhét. Ồ, ngươi lại còn có một con tế linh thú à? Tố Hồi tiền bối rất nhanh liền phát hiện đầu óc vị trí nằm ngủ tiểu bạch nắm, đã có nó ở. Tiểu bằng hữu ngươi cứ yên tâm đi, lần này không cần nằm mấy tháng. Này đồ chơi nhỏ phân tam đẳng, tối hạ đẳng chỉ có thể duy trì loại này hình thái. Coi như là một thấp phối hách, trung đẳng tế linh thú có thể phân hóa ra giới tính đến. Có thể miễn cưỡng coi là phân thân cùng tiểu đan điền tới dùng. Cao đẳng coi như dễ chịu rồi, thành thục sau này có thể trực tiếp hóa thành phân thân. Với bản thể giữa quan hệ càng thêm mật thiết, hấp thu linh khí năng lực cùng bản thể tương đối, tuyệt đối là rất đắc lực trợ thủ. Người cái này chứ sao, chỉ là một trung đẳng, có thể miễn cưỡng coi là tiểu đan điền, ta sử dụng nó thả ra lực lượng là được rồi. Người bản mệnh đan điền tránh được một kiếp. Chờ ý chí hạ xuống kết thúc sau này, người nhiều lắm là sẽ suy yếu 2 ngày là có thể tỉnh lại. Thật sao? Tế linh thú còn có loại công dụng này? Đường Mục Bắc mừng rỡ khôn kể xiết. Tiền bối kia sử dụng đoàn nhỏ tử thoại, nó sẽ không có ảnh hưởng chứ? Tố Hồi tiền bối có lý chẳng sợ trả lời. Muốn chết, vác nồi loại này sự tình không đều là phân thân phải nhất định gánh vác mà. Yên tâm đi, cho ngươi chơi đùa không xấu. Coi như chơi đùa hư rồi ghê gớm bồi ngươi một cái. Bây giờ chứ sao, gá Viên Nhi chớ ngủ. Đứng lên này, tiền bối mang ngươi quét boss đi. Đường Mục Bắc, Tố Hồi tiền bối ngươi như vậy này. Thật tốt sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.